Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, trận linh trùng. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng lại, Từ Hoài cưỡi gió biểu hiện có thể khẳng định, những người này duy nhất điểm giống nhau chính là mảnh di tích kia. Đây chính là người thần bí kia muốn động cơ giết người. Sau một hồi lâu, Hoài cưỡi gió mới nói, mảnh di tích kia giống như tồn tại cực kỳ lâu, lâu đến không có người biết lai lịch của hắn, bên trong đến cùng có cái gì. Mấy người lần nữa hỏi thăm, bao quát Nguyệt Trung Thu, hắn cảm thấy khả năng này mới là mấu chốt của sự tình. Không có cái gì, Hoài cưỡi gió trầm ngâm một chút. Trịnh trọng nói, ân, mấy người đều là sững sờ. Khiến cho thần bí như vậy, làm sao có thể không có cái gì, nhưng nhìn Hoài cưỡi gió dáng vẻ lại không giống như là có chỗ giấu giếm. Nghe nói ngươi năm đó trọng thương mà về. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Phù Lăng công chúa cũng là tao ngộ đại kiếp, cùng nàng cùng đi người trừ bỏ nàng bên ngoài không ai sống sót. Không sai, đích thật là trọng thương mà về. Hơn nữa, ta thân bằng hảo hữu toàn bộ chết bởi trong đó. Chỉ có ta một cái chật vật mà quay về. Hoài cưỡi gió nói đến đây chỉ là tâm tình chập chờn kịch. Hiển nhiên, tiếp cận 500 năm thời gian cũng không nhường hắn đối thân bằng hảo hữu chết tiêu tan. Chắc hẳn đối phương lựa chọn ẩn thế. Cùng trận kia đại kiếp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mấy người còn lại chưa có tiếp xúc qua Phù Lăng công chúa. Tự nhiên không biết Nguyệt Trung Thu hỏi như thế mà nói ngụ ý. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu lại nói, như vậy, các ngươi là làm thế nào biết ngoại giới có dạng này một mảnh di tích đâu? Oanh, Hoài cưỡi gió trực tiếp đứng lên, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu, sau một lúc lâu mới nói. Ý của ngươi là tất cả những thứ này khả năng cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý hành động. 500 năm đến hắn tràn ngập tự trách, thân bằng hảo hữu, nhất nữ nhân yêu mến đều chết ở trong di tích. Hắn vẫn cho là ngoài ý muốn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có sao không thỏa. Lúc này nghĩ đến, tựa hồ từ trước đây thật lâu, có người biết mảnh di tích kia bắt đầu. Liền có người liên tục không ngừng tiến về nơi đó tìm kiếm. Tuyệt đại đa số cũng là một đi không trở lại. Chỉ có 9 lần có người còn sống mà về. Hơn nữa mỗi lần cũng là một người. Cái này hơi bị quá mức trùng hợp một chút. Không phải là không có loại khả năng này. Cho nên, các ngươi là từ chỗ nào có được tin tức rất là trọng yếu. Ở di tích nhìn thấy cái gì? Xảy ra chuyện gì cũng là điểm mấu chốt. Nguyệt Trung Thu thấp giọng nói, thất sát tà quân các loại 5 người vẻ mặt ngưng trọng. Bất chi bất giác, bọn họ đã quấn vào mê trong cục. Hiện tại, bọn họ đồng dạng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguồn tin tức khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Cụ thể làm sao tới ta cũng khó có thể biết được. Di tích không có vật gì. Tất cả mọi người đều cho là không có khám phá ra. Bây giờ nghĩ lại, trong đó cũng không phải là không có vật gì, mà là gắn đầy sát cục. Hoài cưỡi gió không hổ sống ngàn năm, rất nhanh liền ổn định cảm xúc, cẩn thận nhớ lại quá khứ, tận lực đem chính mình biết những cái kia tan nát hình ảnh ráp lại. Giờ phút này, hắn nội tâm đã không còn sa sút tinh thần, bởi vì hắn so tất cả mọi người càng muốn biết rõ bố cục người rốt cuộc là lai lịch thế nào. Ngươi có hay không thấy qua loại này đường vân? Nói xong, Nguyệt Trung Thu tiện tay trên mặt đất vẽ ra một chút thần bí đường vân. Những đường vân này tự nhiên là trông mèo vẽ hổ, đến từ Hoài cưỡi gió trong máu thịt loại kia hắc sắc dấu vết. Hoài cưỡi gió mắt không chớp hướng về Hạng Thiên Thành vẽ ra những văn lộ kia. Nhìn chừng một khắc đồng hồ, bỗng nhiên thân thể chấn động, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu, nói, ngươi cũng đi qua. 5 người khác đều là giật mình. Quát, Đại Hoang, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giờ phút này, bọn họ cảm giác mình giống như là bị mơ mơ màng màng một dạng. Loại cảm giác này thật không tốt, sợ bị Nguyệt Trung Thu tính toán. Yên tâm, ta cũng không có đi qua. Những đường vân này là ta từ trên người ngươi xem ra. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu chỉ Hoài Cưỡi Gió. Hắn là có mục đích, tất nhiên cái gì đều không biết, chỉ có thể từ những cái kia thần bí vằn đen bắt đầu. Cái gì? Hoài Cưỡi Gió chấn động, mấy người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trên dưới dò xét Hoài Cưỡi Gió, sống chết cái gì cũng không thấy. Cửu Thương Lang lão đại lạnh lùng nói, ngươi đừng cùng chúng ta giở trò gian, ngươi đến cùng biết rõ cái gì, nói nhanh một chút đi ra. Hắn là người nóng tính, có thể nhẫn nhịn không được một tí tẹo như thế phân tích. Nguyệt Trung Thu nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta nếu là biết sẽ còn đứng nơi này một chút xíu cùng các ngươi phân tích. Bỗng nhiên, Hoài Cưỡi Gió tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, chẳng lẽ cùng ta 500 năm này không ngừng bị thôn phệ lực lượng có quan hệ? Một phen giải thích xuống, Nguyệt Trung Thu mấy người mới biết, Hoài Cưỡi Gió thiên tư cực mạnh, 500 năm này dù cho không quan tâm tu luyện, nhưng tu vi cũng có tiến bộ, thậm chí có mấy lần hắn nhìn trộm một tia thành đạo khí thế. Nhưng, mỗi khi hắn có chỗ tiến bộ về sau, hắn lực lượng liền sẽ vô hình biến mất, liền hắn đều xem không hiểu, cho nên tại tất cả mọi người cho là hắn không quan tâm hướng đạo. 500 năm còn dậm chân tại chỗ, thậm chí có chỗ lui bước, có thể cho ta nhìn xem, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hoài Cưỡi Gió không do dự, mấy người khác cũng không do dự, nếu là Nguyệt Trung Thu dám đùa hoa dạng, bọn họ sẽ trước tiên xuất thủ oanh sát. Nguyệt Trung Thu vận dụng luân hồi yêu đồng, phối hợp linh giác dò xét Hoài Cưỡi Gió thể nội mỗi một tấc. Ước chừng nửa canh giờ về sau, hắn rốt cục cảm thấy một tia gần như không thể phát giác lực lượng thần bí tiềm phục tại Hoài Cưỡi Gió thể nội. Tại sao phải thôn phệ Hoài Cưỡi Gió lực lượng? Những lực lượng kia đi con đường nào? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, tiếp tục cẩn thận thăm dò, cuối cùng lại lần lượt dò xét. Hắn lại là ở Hoài Cưỡi Gió thể nội phát hiện một đạo ẩn hình môn hộ. Khi hắn gõ động môn hộ nháy mắt, không khỏi kinh ngạc, ẩn chứa trong đó có một cỗ lực lượng đáng sợ, thần bí khó lường. Đây là Nguyệt Trung Thu mở ra môn hộ đằng sau, lập tức bị linh giác dò xét đến đồ vật kinh chủ. Đó là một cái tướng mạo quái dị, chỉ có to bằng móng tay côn trùng. Giờ phút này, hắn còn đang ngủ say, giống như là ngọc thạch, thoạt nhìn phi thường thông thấu. Người hiền lành, nhưng trên người tán phát khí tức lại vô cùng cường thịnh. Nguyệt Trung Thu vừa dùng linh giác chậm rãi tới gần côn trùng, một bên lục soát ký ức, nhìn xem phải chăng ở nơi nào gặp qua loại này côn trùng. Có thể khiến cho người thần bí tốn công tốn sức, lại là bố cục, lại là lén lén lút lút giết người, cũng không phải chăn nuôi, sủng vật, đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn tìm tòi thật lâu, vẫn không có phát hiện có quan hệ với loại này côn trùng ký ức. Huyết ấn, côn trùng không nhúc nhích, rất nhanh liền bị Hạng Thiên Thành phát giác được cái này côn trùng trên người có huyết ấn. Loại này huyết ấn phi thường đáng sợ, so với bình thường nhỏ máu nhận chủ còn khó hơn để giải trừ. Hắn giờ mới hiểu được người thần bí rõ ràng có mưu đồ, còn có thể yên tâm để bọn hắn giết những người đó. Một khi giết những người đó, côn trùng liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, đã sớm đâm sâu vào côn trùng thể nội huyết ấn liền sẽ hoàn toàn khống chế cái này côn trùng. Bỗng nhiên, hắn nội tâm chấn động mạnh mẽ một lần. Trận linh trùng, Nguyệt Trung Thu không thể tin được, nhưng đây cũng là sự thật. Hắn đột nhiên nhớ tới, đạo tổ cho hắn liên quan tới trận pháp sách cổ, trong đó có trận linh trùng ghi chép. Loại này côn trùng phi thường cổ lão,